Chương 3655, nói điều kiện. Báo Lam tinh huyết trong cơ thể, thiêu đốt quá mức cấp tốc. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, lực lượng của mình, đã không còn kéo lên. Không bao lâu, liền sẽ tiếp tục yếu bớt. Sở dĩ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đem Tiêu Diêu quân thống xoáy chân áp. Bằng không mà nói, một khi làm cho đối phương phát giác được lực chiến đấu của mình hạ xuống, tất nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Sự cường đại của ngươi, vượt quá tưởng tượng của ta. Báo Lam một quyền đánh nát sở hữu pháp trận, đối mặt phương thần. Bất quá, hắn lại lạnh lẽo cười một tiếng. Bất quá, tiếp xuống, chiến đấu nên kết thúc, cảnh giới của ngươi, cuối cùng quá thấp, cho dù kiếm thuật của ngươi tại tinh diệu, cũng vô pháp đền bù chênh lệch về cảnh giới. Báo Lam quát khẽ, hắn lại lần nữa thi triển ra thôn ma chi thủ. Lần này, đáng sợ nuốt ma khí hơi thở, không ngừng trong hư không xoay tròn, tạo thành một cái đáng sợ vòng xoáy. Tại kia vòng xoáy bên trong, nhất đạo bàng bạc bàn tay, ngay tại nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Thôn ma chi thủ. Báo Lam gầm thét. Lần này, hắn đem tất cả lực lượng, toàn bộ quán chú đến thôn ma chi thủ bên trong. Uy lực tăng lên chí ít 3 thành, hơn nữa còn có thiêu đốt tinh huyết lực lượng tăng thêm. Hắn tin tưởng, cho dù đối mặt thất giai thánh nhân, hắn đều không sợ hãi. Chết đi. Hắn điều khiển thôn ma chi thủ, mang theo vô tận lực lượng, hướng phía phương thần bao trùm mà xuống. Chiến trường chung quanh, thiên nguyện quân người đều đang hoan hô. Bọn hắn tựa hồ đã thấy Tiêu Diêu quân thống soái bị đánh giết chẳng cảnh. Hừ, chỉ là một cái tứ giai thánh hoàng, như thế nào cùng Báo Lam đại nhân so đu nở dê đờ y, mặt hàng này, thế mà có thể trở thành Tiêu Diêu quân thống soái, đơn giản liền là truy hệ nở cửa y lớn ta đặc biệt muốn biết, Tiêu Diêu quân nếu là biết được, bọn hắn hầu ra khâm điểm thống soái, bị Báo Lam đại nhân đánh giết. Không biết lại có phản ứng gì đám người ẩm vàng cười to. Tựa hồ, chiến tranh trong mắt bọn hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Liều chết một kích sao phương thần lẩm bẩm nói. Hắn tự nhiên cảm nhận được Báo Lam mãnh liệt sát ý, cùng hư không vòng xoáy bên trong kia làm người ta kinh hãi nuốt ma khí hơi thở. Bất quá. Đây hết thảy đều không có quan hệ. Thôn ma chi thủ mặc dù rất mạnh, nhưng ngươi cũng không có phát huy ra hắn toàn bộ lực lượng tới. Tương phản. Bởi vì thôn ma huyết mạch quá mức mỏng manh, dẫn đến Báo Lam đang thi triển thôn ma chi thủ thời điểm, cơ hồ là cưỡng ép thi triển, đối với hắn tiêu hao quá lớn. Mức tiêu hao này, thậm chí sẽ hình thành phản vệ. Sở dĩ, tại phương thần xem ra, đây thật ra là một môn trước tổn thương mình, sau đả thương người bí thuật. Đông đông đông thôn ma chi thủ đáp xuống, bầu trời trong xanh, trong nháy mắt bị mây đen chấn động. Trong thiên địa, một mảnh rung chuyển. Ánh mắt mọi người, đều bị thôn ma chi thủ hấp dẫn. Vô địch kiếm thuật. Lần này, phương thần không có thi triển thân pháp tránh né, mà là lựa chọn ngạnh kháng. Chỉ có ngạnh kháng, mới có thể ra tốc phản vệ, nhất cử trọng thương Báo Lam. Vô địch kiếm thuật, giết chóc. Đây là một lần nữa cảm ngộ về sau, sát phạt khí tức nhất là nồng hậu dày đặc một kiếm. Một kiếm này, được xưng là sát lục chi kiếm. Mà lại, cũng là vô địch kiếm thuật bên trong. Lực công kích tối cường một kiếm. Hưu phương thần tay cầm trường kiếm, đống nhiên bổ ra. Trong chốc lát, trong hư không, chư thiên kiếm ý ngưng tụ thành một thanh vô cùng hùng vĩ vạn trượng kiếm ảnh. Đạo này kiếm ảnh, tại phương thần khống chế dưới, hung hăng đâm về phía thôn ma chi thủ. Giang giác thôn ma chi thủ một cái cầm vạn trượng kiếm ảnh, Báo Lam cười nhạo, vô dụng, tại của ta thôn ma chi thủ trước mặt, ngươi chính là một cái tôm tép ngại nhép. Đối với cái này, phương thần xem thường. Hắn chỉ Báo Lam ngực. Cái sau tựa hồ ý thức được cái gì, đống nhiên túi đầu nhìn lại. Ừ, Báo Lam kinh hô, tâm thần động đãng. Nhân cơ hội này, vạn trượng kiếm ảnh đột nhiên tăng vọt, phát ra vô kiên bất tồi kiếm khí, cưỡng ép đem thôn ma chi thủ xé rách, sau đó đánh phía Báo Lam. Lúc này Báo Lam, nhận lấy cực mạnh phản vệ. Làm thôn ma chi thủ bị xé nước một khắc này, Báo Lam tiểu sinh lòng tuyệt vọng. Không. Báo Lam phẫn nộ gào thét. Hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực. Tên đáng chết. Mặc dù hắn rất tức giận, nhưng là giờ phút này hắn chỉ muốn đào tẩu. Bởi vì, cưỡng ép thi triển thôn ma chi thủ, cùng thiêu đốt tinh huyết, dẫn đến mình đã bị cường đại phản vệ, gần như mất đi sức chiến đấu. Báo Lam 10 phần nổi nóng, đối phương thế mà dụ dỗ chính mình, dẫn đến tâm thần mình rung chuyển. Cho đối phương thừa dịp cơ hội. Đợi đến ta phục hồi như cũ ngày. Liền là thân ngươi chết thờ y điếm cuối cùng. Báo Lam vẫn là từ bỏ chiến đấu, quả quyết rời khỏi vòng chiến, muốn rời khỏi nơi đây. Thế nhưng là, Phương Thần đã sớm chuẩn bị, há có thể thả hắn rời đi. Muốn đi Phương Thần lạnh lẽo cười một tiếng. Hắn lấy kiếm làm dẫn, hướng phía hư không chém ra một kiếm. Lập tức, tại Báo Lam chạy trốn lộ tuyến bên trên, ngưng tụ ra một đạo kiếm khí phong tường, đem ngăn cản. Âm bất ngờ không đề phòng, Báo Lam thân thể, trực tiếp đụng vào kiếm khí phong tường bên trên. Đông đập xuống đất về sau, Báo Lam nhe răng muốn nức, nhưng hắn đã không ra nhờ bờ ân ở tâm những này, lập tức lại lần nữa bỏ trốn. Ông lúc này, Phương Thần mánh khóe run run, từng đạo phức tạp hoa văn, bắn về phía bốn phương tám hướng. Trận thành. Theo hắn ngâm khẽ thanh âm truyền ra, trong chốc lát phiến thiên địa này, bị một tòa khổng lồ trận pháp bao phủ. Chuyện gì xảy ra biến cố bất thình lình, để rất nhiều người xem thiên nguyện quân người, cũng là có chút sững sờ. Bọn hắn còn đắm chìm trong Báo Lam trấn áp Tiêu Diêu quân thống soái trong vui sướng, tại sao lại phát sinh biến hóa như thế, làm sao có thể có người kinh hô. Bọn hắn dùng sức rủi rủi con mắt, không thể tin được, thi triển ra thôn ma chi thủ Báo Lam đại nhân, thế mà hốt hoảng chạy trốn. Báo Lam đại nhân thế nào trời ạ, Báo Lam đại nhân bại sao, tên kia đánh bại Báo Lam đại nhân lúc này. Rốt cục có người kịp phản ứng, bọn hắn điên cuồng chạy trốn. Nhưng, thì đã trễ. Trận pháp đã thành, đem bọn hắn toàn bộ giam ở trong đó. Dùng Báo Lam cầm đầu thiên nguyệt quân đám người, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Khu khu trận pháp tuyến ngoài cùng, Báo Lam ho ra máu. Hắn điên cuồng công kích trận pháp, nhưng không làm nên chuyện gì. Đáng chết, nếu không phải thi triển thôn ma chi thủ lọt vào phản vệ, chỉ là trận pháp, há có thể vây khốn ta. Báo Lam phẫn nộ gào thét. Nhưng là, nên đón hắn là vô kiên bất tồi kiếm khí. Hưu Báo Lam liều mạng trốn tránh, nhưng những người khác liền không có vận khí tốt như vậy. Phàm là bị kiếm khí bổ trúng người, nhao nhao mất mạng. Trong trận pháp, kiếm khí lượn lờ, đối mặt thôn ma tộc, Phương Thần không có bất kỳ cái gì thương hại chi tâm. Hán đại khai sát giới. Chỉ chốc lát sau, những cái kia thực lực người nhỏ yếu, gần như diệt tuyệt. Lâm Thần. Lúc này, đứng tại trong vũng máu, chật vật không chịu nổi Báo Lam, nhìn chăm chú Phương Thần. Hai quân giao chiến, không chém xứ. Báo Lam thanh âm khàn khàn nói, ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, pha y chăng hẳn là thả ta rời đi, ha ha. Phương Thần cười khẽ. Đến lúc này, Báo Lam thế mà ngây thơ đến để cho mình thả hắn rời đi. Thả ngươi rời đi, sau đó trở lấy bị ngươi thiên nguyệt quân sự đuổi giết không ngừng nghỉ sao? Phương Thần hỏi lại. Ngươi Báo Lam trầm giọng nói, nơi này là thiên nguyệt quân địa bàn, ngươi nếu dám giết chúng ta, tất nhiên sẽ gây nên hai phủ trùng cực đại chiến, đến lúc đó, các ngươi Tiêu Diêu phủ tất nhiên sẽ diệt vong. Báo Lam nhún vai. Ngươi thả ta rời đi, từ đó về sau, hai chúng ta phủ kết minh, vĩnh viễn không phản bội, như thế nào?